Tuyệt đại con rể, chương 202, 202, tiểu hoán đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tát của Kỳ Phương đặc biệt gay gắt trong hành lang im lặng. Lăng Thành cảm thấy mặt mình như bị tát cho nóng. Các bạn học gần đó cười khẽ, xem náo nhiệt từng người một. Lúc này Lăng Thành chỉ còn cách Kỳ Phương một bước chân. Anh thậm chí có thể ngửi thấy mùi cơ thể của giáo viên. Phải nói rằng giáo viên Kỳ Phương thực sự rất đẹp. Nhưng đây là lần thứ hai cô ấy tự đánh anh. Lăng Thành muốn nổi giận, nhưng lúc này trưởng khoa cũng đang ở đó. Nếu nổi giận, e rằng thật sự sẽ bị đuổi học. Sẽ đánh cắp kinh sách như thế nào? Vì vậy chỉ có thể chịu đựng. Lăng Thành, anh cho rằng trường học là nhà của anh sao? Đánh thì muốn đánh sao? Học được không? Học không được thì cút ngay. Kỳ Phương lạnh lùng nói, lại tát một cái. Ba, dấu tay đỏ trên mặt Lăng Thành đặc biệt bắt mắt. Ra sân vận động và chạy 50 vòng. Kỳ Phương nói với vẻ trịch thượng. Lăng Thành không nói, hai tay nắm chặt lại. Anh bị điếc à? Kỳ Phương khi nhìn thấy anh không đáp, lông mày cô nhíu lại. Tôi nói lại lần nữa, ra sân chạy 50 vòng. Giọng điệu lạnh lùng vượt khỏi sự nghi ngờ. Lăng Thành thở ra một hơi, sau đó bước ra sân, bắt đầu chạy dưới cái nắng như thiêu đốt. Vào ngày đầu tiên đến học viện Ánh Dương, anh đã bị phạt 100 vòng. Bây giờ anh ta lại bị phạt thêm 50 vòng. Lăng Thành chỉ cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi. Khi hoàn thành vòng chạy cuối cùng, Lăng Thành đã kiệt sức ngồi ở mép đường băng, hít thở vài hơi. Khi anh đang nghỉ ngơi, ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Nhìn lên, cô thấy Kỳ Phương đang đứng trước mặt mình, trên tay cầm một chai nước. Lăng Thành, Kỳ Phương khẽ cắn môi nói, khát rồi, tôi đặc biệt mua nước cho em. Lăng Thành không trả lời, cười nói. Sao hả cô Kỳ Phương, tát vào mặt rồi cho một viên kẹo, vừa rồi trong phòng dạy học, cô đã tự tát anh hai lần ở nơi công cộng, và bây giờ trên mặt anh còn có những vết lằn. Nghe vậy, Kỳ Phương có chút lo lắng, vội vàng nói. Lăng Thành, cô cũng không nhịn được, cô cũng đã nhìn ra tình hình lúc đó, trưởng khoa đang ở đấy, nếu tôi không phạt em, cô không thể thuyết phục được đám đông. Vừa nói Kỳ Phương vừa cúi đầu nói nhỏ, Lăng Thành. Đừng giận, được không? Lăng Thành bật cười, vươn tay cầm lấy nước, nhấp một ngụm, nói. Được rồi, cô đã nói như vậy, làm sao có thể để bụng? Nói xong, anh đứng dậy định bỏ đi. Lăng Thành, đợi đã. Vừa quay người, Kỳ Phương đã vội hét lên, giọng điệu có chút lo lắng. Lăng Thành nhìn lại thì thấy cô Kỳ Phương cắn môi, lại đang do dự không biết sao, nói. Lăng Thành, vào văn phòng với tôi có chuyện muốn nói với em. Nói xong Kỳ Phương đi giày cao gót bước về văn phòng. Lăng Thành đi theo sau cô. Khi đến văn phòng, Lăng Thành trực tiếp ngồi trên sofa, cũng không khách sáo, cầm ấm trà lên, rót một chén rồi bắt đầu uống. Chạy 50 vòng vừa rồi làm anh gần như kiệt sức. Đúng lúc này, Kỳ Phương khóa cửa phòng làm việc, đi đến trước mặt Lăng Thành cứng ngắc đứng đó, chờ mong hỏi. Lăng Thành, lần trước em nói có thể giúp cô giải quyết chuyện mất năng lực. Có đúng vậy không? Sức mạnh của Kỳ Phương đã mất đi và cô gần như đã trở thành một người bình thường. Cô ấy đang quẫn trí trong những ngày này, và cô không biết phải làm gì. Ồ, hóa ra là vậy. Lăng Thành cười trong lòng rồi nghiêm nghị gật đầu. Ừ, chỉ là, khi Doãn Phùng đưa viên thuốc cho cô, tôi nói viên thuốc có vấn đề, cô không phải không tin sao, cô giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và tôi nhớ, khi đó... Cô giáo bảo tôi không được vu oan các bạn trong lớp. Ngay sau khi anh nói xong, Kỳ Phương lo lắng. Tôi tin rằng, Lăng Thành, em có thể giúp tôi. Lăng Thành nở một nụ cười nhẹ. Vừa rồi cô đã tát tôi hai cái, bây giờ lại muốn tôi giúp. Lăng Thành lúc đó mới thở dài, mạnh dạn hơn, chậm rãi nói. Sư phụ, em có thể giúp cô. Chỉ là, than ôi, con mới chạy sân chơi được 50 vòng, thắt lưng đau nhức, chân đau. Cổ tê dại. Giá như có ai giúp em xoa bóp. Nghe thấy lời anh nói, khuôn mặt xinh đẹp của Kỳ Phương bỗng đỏ bừng. Lăng Thành này can đảm như vậy, còn muốn cô giúp xoa bóp. Cô là giáo viên của cậu, lại xoa xoa vai cho cậu, chuyện này làm sao có thể. Quên đi, em còn có việc phải làm, chào tạm biệt. Thấy Kỳ Phương không đáp, Lăng Thành đứng dậy rời đi. Lăng Thành, em, Kỳ Phương lo lắng dậm chân. Trong thời gian này, cô đã đọc rất nhiều sách cổ, nhưng không có cuốn nào ghi lại cách phục hồi sức mạnh cho cô. Bây giờ tu vi của cô đã phân tán và cô đã trở thành một người thường. Nếu Lăng Thành không tự giúp cô ta sẽ sống như vậy cả đời sao? Vì vậy, lúc này Kỳ Phương cắn chặt môi, sau đó lẳng lặng đi tới sau lưng Lăng Thành, đặt đôi bàn tay ngọc lên vai anh, nhẹ nhàng xoa bóp. Lăng Thành, lực này có được không? Khá lắm, cảm nhận được sức mạnh nhẹ nhàng của bàn tay cô, Lăng Thành chỉ cảm thấy thoải mái, nheo mắt thích thú. Không ngờ cô giáo chủ nhiệm luôn nghiêm khắc lại có mặt hiền lành như vậy. Một lúc sau, Lăng Thành duỗi eo chậm rãi nói. Ồ, cái chân này cũng hơi tê. Em, Kỳ Phương cắn môi, vẫn thì thào. Vậy thì tôi bóp cho em. Khi giọng nói phát ra, Kỳ Phương tiến lên hai bước, từ từ ngồi xổm xuống, bắt đầu bóp chân của Lăng Thành. Lăng Thành chỉ cảm thấy sảng khoái, từ góc độ của anh mà nói, đó là góc độ tốt nhất để đánh giá cao dáng cô. Cảnh đẹp như vậy thật hiếm có. Kỳ Phương không để ý đến ánh mắt của Lăng Thành, cắn môi, ngập ngừng nói. Lăng Thành, nói cho sư phụ biết, cách khôi phục thực lực của cô là gì? Lúc này Lăng Thành rất hài lòng với thái độ của cô, gật đầu rồi cười nói. Tôi biết có một loại viên thuốc tên là Tiểu Hoán Đan, sau khi người tu luyện mất đi nội lực, sau khi uống viên thuốc này sẽ khôi phục lại. Có thật không? Kỳ Phương thân thể run lên. Trong lòng vui mừng khôn xiết, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ hưng phấn không thể che giấu, vội vàng hỏi. Tốt quá rồi, Lăng Thành, em có viên thuốc nhỏ này không? Lăng Thành cười lãnh đạm, bây giờ không có, nhưng em có thể luyện ra một ít. Trong ghi chép của Vô Cực Đan Thuật, nguyên liệu cần thiết để luyện chế viên thuốc này cũng là nguyên liệu phổ biến. Gì, anh muốn luyện đan bây giờ? Kỳ Phương có chút kinh ngạc. Lập tức cho rằng tại đại hội giả luyện đơn lần trước, hắn còn là kim đan đồng cho Tô Tình. Điều đó nói rằng, anh ta nên có thể tinh chế viên thuốc này. Nghĩ đến đó, trên mặt Kỳ Phương đầy háo hức, nhìn thấy điều mà anh đang mong đợi, Lăng Thành mỉm cười đi tới bệ cửa sổ lấy một chiếc lọ sứ. Kỳ Phương đã mua vài lọ sứ để trồng hoa, và một vài chiếc trong số đó đều vô dụng. Ngay sau đó, anh ta chuẩn bị một số nguyên liệu và bắt đầu châm ngòi luyện đan. Mọi thứ đều theo thứ tự và khéo léo. Kỳ Phương đứng bên, nhìn không chớp mắt. Đôi mắt cô đầy kinh ngạc. Luyện đan có thể tùy ý vậy sao? Theo người quen của cô ấy, cái gọi là thuật luyện đan cần phải ở trong phòng luyện đan và lò luyện đan có sẵn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Lăng Thành trước mặt, thuật luyện đan quá mức thản nhiên. Nhưng, mỗi bước đi của anh ấy thật điêu luyện. Ngay khi Kỳ Phương đang suy nghĩ miên man, Lăng Thành đã quay lại nhìn cô cười. Cô giáo Kỳ Phương, đừng dừng lại, chân em vẫn còn đau. Kỳ Phương bình tĩnh lại, bước nhanh về phía trước, ngồi xổm bên cạnh Lăng Thành, tiếp tục xoa chân cho anh. Cách chương.